Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. A, mì chua cay tiểu tỷ tỷ duỗi tay một sờ chính là một tiếng thét chói tai, một cây ngân châm chính. Thật sâu chát nhập chính mình giữa mày chỗ, chỉ sợ đã xuyên thấu xương sọ tiến vào đại não. Nàng bản nhân lại là con không hề cảm giác. Loại này sợ hãi cấp bậc đối người bình thường mà nói thật là khó có thể chịu đựng. Cũng may mà cửa hàng bề mặt tiểu, lập tức chỉ ngồi vân thường một bàn, bằng không này phúc quang cảnh sớm kinh chạy một đám người đi báo quan, ấn đường hơi ám. Dễ bị kinh hách, luôn muốn chút ly kỳ việc, nếu không ngoài sở liệu, ngày gần đây khủng còn nhiễu với bóng đè, tiểu tỷ tỷ đây là mệt nhọc quá độ, có tà võng vào thức hải. Này châm qua đi, tối nay liền có thể ngủ ngon, tiểu tỷ tỷ chán thượng bị chát châm. Một cử động cũng không dám cương tại chỗ, lại chỉ thấy này châm đột nhiên ly thể bay ngược đi ra ngoài. Ở không trung liền biến mất tung tích, hết thảy giống như chưa bao giờ phát sinh, chỉ có bị đè nén lồng ngực đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng lên, thuận tiện nói cho ngươi. Có chút siêu nhân năng lực tất cả tại một đôi trên lỗ tai. Người ở chỗ này nhỏ giọng nói nhân gia nói bậy, nhân gia đi đến ngõ nhỏ cuối đều có thể nghe cái rõ ràng đâu, Doãn Hy Di chơi xấu nói, a, kia, mì chua cay tiểu tỷ tỷ hoàn toàn hoảng sợ, nguyên lai các ngươi căn bản chính là một đám a, tiểu tỷ tỷ đừng lo lắng, kia, nữ quỷ, là cái hảo hài tử, không có người sẽ tìm ngươi phiền toái, Doãn Hy Di nói ngọt ngào cười. Nhưng thật ra này mì chua cay có chút quá mức, nhường nhịn người nhớ tới chút nghĩ lại mà kinh hồi ức a. Tiểu tâm ăn ra mạng người, dứt lời lưu lại một mỹ kim tiền bâu ở trên bàn. Mang theo đại gia chiều đầu phố đi đến, một đường không nói gì. Đại gia chỉ là đi theo Doãn Hy Di lẳng lặng đi tới. Lại không nghĩ thật đúng là bị nàng mang đi ngõ nhỏ nhập khẩu bán tươi đẹp cuốn cửa hàng. Nàng thậm chí còn cho mỗi người kêu một phần, người thật liền như vậy muốn ăn tươi đẹp cuốn. Ngu dốt như Nhậm Miên Sương, cũng nhìn ra Doãn Hy Di có khác ý đồ, cô có này vừa hỏi. Bát diện linh lung công chúa điện hạ tổng không có khả năng thật sự vì điểm ăn cùng Khang Tư Ni. Tiểu hài tử đấu khí cãi nhau đi, dùng một lần cơm đũa khải bọt biển hộp cơm trung tạc đến kim hoàng cá cuốn. Doãn Hy Di cười nói, trừ bỏ sủi cảo, bánh chưng, nguyên tiêu những cái đó nơi phát ra triều đại càng cổ xưa đồ ăn. Này tươi đẹp cuốn chính là đại dung nổi tiếng hậu thế giới tiết khánh Mỹ thực chung lại một đặc sắc. Thân là đại dung con dân, các ngươi có biết tươi đẹp cuốn ngọn nguồn sao? Mai Nhàn Thi một lòng hướng đạo, cũng không có thời gian cố ý đi nghiên cứu đại dung lịch sử. Ngược lại là Nhậm Miên Sương trả lời nói, tươi đẹp chỉ là hài âm, đồ cái dễ nghe, này ăn vặt chính tông hẳn là từ Nam Hải cá cờ vứt bỏ cắt miếng bao cuốn thanh châu hạt rẻ đốt thành. Cho nên bổn ý hẳn là kỳ lật cuốn, nương loại này sản phẩm nổi tiếng đại lượng nhu cầu. Đại dung thậm chí phát triển đi lên toàn cầu số một cá cờ vớt nghiệp cùng nuôi dưỡng nghiệp. Đến nỗi trong đó ngụ ý. Hình như là bất luận Nam Bắc Đại Dung dân tộc đoàn kết một lòng gì đó. Cũng đúng rồi, Nhậm tỷ tốt xấu cũng từng là hàng thật giá thật hàng hiệu sinh viên. Tuy không có mưu định thiên hạ mưu trí, cơ bản kiến thức một chút cũng không thiếu, vậy ngươi biết vì cái gì phải dùng cá cờ cùng hạt dè làm thành ăn vặt sao? Doãn Hy Di tiểu hồ ly dường như nheo lại một đôi đơn phượng nhãn, Nhậm Miên Sương lắc đầu. Này nàng thật cũng không biết, tươi đẹp cuốn ngọn nguồn còn muốn tường thuật đến minh mà thiên hạ loạn tượng tiệm hiện là lúc. Nghe đồn đại dung khai quốc tiên đế cùng một vị tên bị lịch sử sở hủy diệt tráng sĩ kết bái huynh đệ. Đồng mưu loại bỏ thát lỗ, phế truất tiền triều hôn chính nghiệp lớn, khai quốc tiên đế dung thái tổ là vị đức cao vọng trọng. Người, thâm được thiên hạ dân tâm, lại uổng có hào hùng duy độc thiếu điên đảo trời đất này vũ lực. Hắn không có binh quyền, chính mình cũng là văn nhược học sĩ xuất thân, như vậy một vị. Lại cố tình lấy đức thu phục người, lấy lý dừng chân, triển khai mê người tương lai bức họa cuộn tròn đạt được minh mạch triều đình Trung hơn phân nửa có. Chí chi sĩ duy trì, đó là hai xưởng một vệ đều không ít hắn người ủng hộ. Mới vừa rồi mặc hắn làm đại thế cục một mảnh rất tốt. Thậm chí sơ hiện tiên tần khổng thánh đệ tử 3.000 thuyết phục chư hầu tình hình. Cố tình vào lúc này bắc quan báo nguy, sau kim phá quan nam hạ, nếu là không thể quá này một quan bảo hộ cửu châu quốc thổ. Chỉ sợ thiên hạ đều sẽ cho rằng tiên đế rất nhiều lý niệm toàn vì hư không, chỉ này nhất thời. Vị kia tráng sĩ động thân mà ra, nguyện lấy bản thân chi lực đơn người thành quân, lấy tiên đế danh hào thảo phạt tới phạm ngoại địch, tiên đế kinh hắn hào khí. Ngăn cản không thể, liền thân thủ chuẩn bị một đạo đồ ăn dư chính mình huynh đệ, đem trứng gà đại khái chiên thành đại. Dung cờ xí bộ dáng, bao vây chủng loại tên là thắng lật hạt rẻ ở trong đó cuốn lên thành cuốn. Ngụ ý kỳ khai đắc thắng, đưa chính mình huynh đệ đơn người xuất chinh, tiên đế vốn là bất đắc dĩ mà truyền lại một loại quyết tâm. Ai ngờ kia tráng sĩ mang theo chính mình 6 vị đồng bọn. Thật sự sáng tạo 7 người bại lui 10 vạn quân kim kỳ tích hiện giờ đại dung kiến quốc nguyên sơ. Tiết lấy này một ăn vặt vì ẩm thực đặc thù, nguyên nhân cũng ngọn nguồn tại đây, từ hiện tại sử quan khán. Vị kia tráng sĩ đó là sớm nhất một đám siêu nhân chi nhất. Hắn mang theo chính mình Lam Mác đoàn đội tại thế tục giới lần đầu tiên bộc lộ quan điểm. Liền vì đại dung kiến quốc đánh hạ kiên cố cơ sở. Mà kia vài thập niên gian, tại thế giới các nơi cũng các có trước sau mà xuất hiện siêu nhân sáng tạo kỳ tích. Hoàn toàn viết lại nhân loại lịch sử, mà này xuất từ tiên đế tay ăn vặt ở lúc ấy cũng trở thành có. Chi tái hiện cửu châu quang huy quật khởi nghĩa sĩ nhóm cho nhau tán dương danh điểm. Thực mau truyền khắp cửu châu đại địa, truyền tới phương Nam vùng Duyên Hải, địa phương trước dân dụng cá cờ thay thế cuốn trứng chiên ra quốc kỳ. Lập ý bất biến, nhưng hương vị lộ rõ cải thiện, dần dần hình thành hôm nay chúng ta ăn đến loại này ăn vặt mà mặc dù là hiện tại. Ở Đại Dung Nam Bắc các nơi tươi đẹp cuốn cũng có bất đồng cách làm. Phương Nam đất liền khu vực tại thế giới đại chiến thời kỳ từng thịnh hành quá dùng lá sen bao vây. Cá sông hồ cá thay thế lúc ấy vô pháp thu hoạch cá cờ nấu nướng tươi đẹp cuốn. Sau lại theo cách mạng công nghiệp từng bước cùng cá cờ nuôi dưỡng phương pháp phát hiện mới dần bị thay thế được này đó là lịch sử khảo chứng nhất nghiêm cần giải thích. Chứ cái này ra, dân gian còn có các loại cách nói, tỉ như tươi đẹp cuốn khỉ là chỉ 7 vị tráng sĩ 7 vị tráng sĩ bại lui thát lỗ 10 vạn đại quân đạt được thắng lợi, Doãn Hy Di Huyền Huyền nói. Tới, trời ạ, ăn mười mấy năm ăn vạt. Hôm nay mới biết được cư nhiên tươi đẹp cuốn còn có nhiều như vậy chuyện xưa a chân huy tế chiếu. Chiều khóe miệng, đột nhiên cảm giác chiếc đũa thượng nguyên bản liền thô thô một khối to tươi đẹp cuốn trở nên càng thêm trầm trọng lên, hàng năm làm dự thi giáo dục thể chế hạ người bị hại. Hắn đối này đó ăn nhậu chơi bời cũng muốn thuyết giáo điểm văn hóa nội hàm cách làm bản năng bài. Xích được rồi, đều biết ngươi bác học đa tài. Cọ sát lâu như vậy vân vân xác định vững chắc là nghe không thấy. Nói chính sự đi, là vân vân vẫn là tiểu ni tử xảy ra vấn đề. Mai Nhàn Thi như bình thường giống nhau mặt vô biểu tình. Nhưng như mặt băng bình tĩnh trên mặt lại có thể làm người cảm thấy một tia nghiêm túc ai. Đã xảy ra cái gì? Chân Huy Tề sửng sốt, không khí đột nhiên lạnh băng xuống dưới. Làm hắn hảo không thích ứng, là vân vân hoặc là Khang Tư Ni có cái gì khác thường. Nàng mới cố ý đem các nàng hai đơn độc chi khai hảo cùng chúng ta nói đi. Vừa rồi sở dĩ cố ý cấp mì chua cay tiểu tỷ tỷ giải thích vân vân năng lực. Một phương diện là tưởng chờ các nàng đi xa chút, về phương diện khác chính là ở nói cho chúng ta biết trước đừng hỏi, lại phía trước một chút nàng. Cùng vân vân ánh mắt giao lưu. Cũng là vì làm nàng nghĩ lầm Lam Phong không thích hợp. Cho nàng chế tạo đơn độc cơ hội đi quan tâm một chút. Nhưng trên thực tế lại là tưởng đem vân vân từ chúng ta bên người chi khai đâu. Vân vân cũng chính là quá tín nhiệm ngươi. mới không hướng bên này nghĩ nhiều, như thế nào? Ngươi cũng không tin ta. Doãn Hy Di không có hảo ý mà cười, muốn hay không chúng ta lảng tránh hả? Nghe thế Phỉ Phỉ khẩn trương lên, kéo An Hận Tinh phải đi. Lúc trước Doãn Hy Di không phải xuất ngoại huấn luyện chính là vội vàng sinh ý cạnh tranh. Ngốc tại Vân Thường Các cùng nàng ở chung thời gian là ít nhất nàng cùng Tiểu Tinh cùng Khúc Vân Ký. Xuống ma pháp khế ước sự tình người ở đây đều rõ ràng. Này nếu là Doãn Hy Di thật là tính toán phản đối phó chủ nhân. Kia các nàng hai còn không được trước lạnh ở chỗ này. Hết chương.